Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Lục Quy Lan thi được niên cấp số dương đệ nhất. Lục Quy Lan viết tờ giấy nhỏ thời điểm Giang Miểu cũng không có nhìn đến nội dung. Nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua phía sau. Cùng Lục Quy Lan đối diện. Thấy Lục Quy Lan xứ bạch gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Hẳn là ngượng ngùng. Giang Miểu nén ý cười trên khóe môi. Đối giám thị lão sư nói. Quy Lan nói ta cái này niên cấp đệ nhất cầm bút ưng thuận nguyện vọng làm bài thì nguyện vọng sẽ thực hiện được. Cho nên ta đều thả tờ giấy nhỏ trong mấy cán bút. Không nghĩ tới cho người khác mượn sẽ khiến cho hiểu lầm. Giám thị lão sư cảm thấy Lục Quy Lan cùng Giang Miểu hành vi có một loại chuyên trúc với học sinh ngây thơ hồn nhiên. Cười nói. Loại này hành vi tuy rằng có chút sắc thái mê tín. Nhưng thập phần đáng yêu. Một hồi hiểu lầm mà thôi. Mọi người chuyên tâm làm bài thi. Không cần bị chuyện này ảnh hưởng. Giám thị lão sư định đoạt xong sự kiện tờ giấy. Bọn học sinh vốn đang chờ xem Giang Miểu bị chê cười tức khắc cảm thấy không thú vị. Cúi đầu một lần nữa bắt đầu làm bài thi. Hạ Trán nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn Hứa Mạt một cái. Nàng hoàn toàn không có đoán trước đến sự tình phát triển. Hứa Mạt cũng là giống nhau. Cau mày thầm nghĩ, phỏng chừng là lần này làm tương đối sốt ruột. Không có đem tờ giấy giấu kỹ lộ ra sơ hở. Bằng không cũng sẽ không làm Giang Miểu thâu long chuyển phượng. Thay đổi tờ giấy, nghĩ đến nội dung trên tờ giấy mới. Hứa Mạt sắc mặt hơi hắc. Giang Miểu thật đúng là không biết xấu hổ. Thế nhưng viết như vậy lộ liễu thổ lộ tờ giấy. Sợ Lục Quy Lan tiếp thu không đến nàng tâm ý. Lục Quy Lan trời sinh tính ngây thơ dễ dàng tin tưởng người khác. Lần này khẳng định lại bị Giang Miểu lừa tới rồi. Hứa Mạt có chút đau đầu. Lục Quy Lan hiện tại càng ngày càng tin tưởng Giang Miểu. Thậm chí vì Giang Miểu cùng nàng đánh đố. Nàng nên khuyên thế nào để Lục Quy Lan xa cách Giang Miểu đây? Tiểu nhạc đệm qua đi. Phòng thi số 1 không có xuất hiện thêm vấn đề. Cuối cùng một buổi thi thuận lợi kết thúc. Giám thị lão sư thu hết bài thi. Sửa sang lại hảo rời đi. Phòng thi bọn học sinh mới động lên. Thu thập đồ vật trở về lớp tiếp theo tiết tự học. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu trở lại phòng học thời điểm. Chủ nhiệm lớp không ở. Mọi người đều đang so đáp án. Có người tươi cười đầy mặt. Có người lớn tiếng kê. Uzen. Hứa Mạt cùng Hạ Trán lạnh mặt tiến vào. Mấy học sinh ngày thường cùng Hứa Mạt chơi chung lập tức thò lại gần. Vài người thấp giọng nói chuyện. Vừa nói còn vừa quay đầu lại xem Giang Miểu. Giang Miểu lạnh một trương diễm lệ khuôn mặt. Ở bọn họ nhìn qua thời điểm hung hăng chừng trở về. Mấy người kia bị hoảng sợ. Trước kia vô luận bọn họ trong lén lút như thế nào nghị luận Giang Miểu xem Giang Miểu. Giang Miểu đều sẽ không phản ứng. Gần đây thật là càng ngày càng hung, mấy người hậm hực quay đầu không hề hướng bên này xem. Lục Quy Lan lôi kéo Giang Miểu ống tay áo. Giang Miểu nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên mặt Lục Quy Lan. Nháy mắt trở nên nhu hòa. Làm sao vậy? Lục Quy Lan tới gần lỗ tai nàng. Thấp giọng nói, hôm nay là ngươi vận khí tốt. Trước tiên phát hiện tờ giấy mới không xảy ra việc gì. Về sau bọn họ chế định kế hoạch càng nghiêm mật hãm hại ngươi làm sao bây giờ? Ta không có bất luận biện pháp gì. Trừ phi có chứng cứ. Lỗ tai Giang Miểu bị Lục Quy Lan thở ra nhiệt khí nhiễm hồng. Nhịn xuống đáy lòng khác thường. Nhíu mày nói. Năm lớp 10 phòng học vốn là có camera. Bọn họ không dám quá trắng trợn táo bạo. Đến năm nay thay đổi phòng học nhà trường đột nhiên lấy bảo hộ học sinh riêng tư làm lý do hủy đi camera. Không có camera, bọn họ làm cái gì đều sẽ không bị phát hiện. Lục Quy Lan dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được. Thấp giọng nói, thật ra trong kỳ nghỉ, ta trừ bỏ làm ba mẹ ta đem ký túc xá đổi thành đồ dùng cho hai người. Còn làm một chuyện nữa. Chuyện gì? Giang Miểu thấy Lục Quy Lan ngữ khí thần bí, không khỏi tò mò truy vấn. Chuyện này không thể bị những người khác nghe được. Lục Quy Lan đôi tay hợp lại ở chung quanh lỗ tai Giang Miểu, tạo thành hình chứng, miệng thò lại gần nói. còn làm ba mẹ ta quyên cho trường học một đám camera ẩn. Chủ nhiệm các lớp có thể tùy thời thông qua di động xem xét tình huống trong phòng học. Lục Quy Lan sau khi nói xong thối lui. Giang Miểu vuốt lại xõa tung tóc quăn che khuất hoàn toàn lỗ tai đỏ thấu. 2-3 giây sau mới phản ứng lại đây Lục Quy Lan nói gì đó. Ý của ngươi là, mắt Giang Miểu sáng rực lên. Lục Quy Lan hơi hơi gật đầu. Trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Lục Quy Lan vừa rồi hoàn toàn dựa vào một cổ xúc động muốn chia sẻ. Mới có thể chủ động tới gần Giang Miểu nói chuyện. Hiện nay phục hồi tinh thần lại. Tức khắc có chút ngượng ngùng. Đổi sang hình thức viết tờ giấy cùng Giang Miểu tiếp tục giao lưu. Ký túc xá lộ trình cũng có. Đem tờ giấy đẩy cho Giang Miểu. Giang Miểu xem xong đáy mắt hiện lên kinh hỉ. Cảm ơn ngươi, Quy Lan. Giang Miểu trịnh trọng mà viết xuống 5 chữ. Không khách khí. Lục Quy Lan đẩy tờ giấy cho Giang Miểu. Hỏi, ngươi muốn đi tìm Lưu lão sư sao? Giang Miểu gật đầu. Ta hiện tại đi. Kỳ thật chuyện này từ người ngoài đứng xem là Lục Quy Lan tới nói cho chủ nhiệm nghe thì càng tốt. Nề hà Lục Quy Lan không thể bình thường cùng người khác giao lưu. Không có tổ chức ngôn ngữ tốt được. Cáo trạng nên sớm không nên muộn. Giang Miểu lần trước cũng là chính mình đi. Đối này thích ứng tốt đẹp. Có người thấy nàng đột nhiên đứng lên đi ra ngoài phòng học. Nhanh chóng đẩy đẩy Hứa Mạt. Giang Miểu muốn đi đâu? Sẽ không đi tìm Lưu lão sư cáo trạng đi. Người bên cạnh cười nói. Bọn họ căn bản không nghĩ Giang Miểu có thể làm được gì. Tùy Giang Miểu nói như thế nào. Chỉ cần không có chứng cứ. Bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ sau khi lừa được Lục Quy Lan làm bạn. Lá gan Giang Miểu thật là càng lúc càng lớn. Hạ Chán nói. Nhìn theo bóng dáng Giang Miểu. Hứa Mặt nhìn nàng một cái. Nói. Lúc trước Giang Miểu còn thế ngươi ra mặt. Lúc ấy lá gan lớn hơn nữa. Sau lại lá gan thu nhỏ, đều là bởi vì Hạ Chán phản bội. Hạ Chán coi đấy là vinh dự. Bởi vậy có thể thấy được chỉ số thông minh cao cũng không có tác dụng gì. Còn không phải là dễ bị lừa vậy sao? Giang Miểu đối ta tác dụng duy nhất chính là giúp ta vượt qua không thích ứng cao trung học tập tiết tấu bình cảnh kỳ. Làm lão sư miễn phí dạy bù cho ta mấy tháng. Nàng như vậy dơ bẩn ghê tởm. Ta chịu để nàng giúp ta học bổ túc. Cũng coi như là thế nàng tích góp công đức đi. Mấy người một trận cười vang. Vẫn là ngươi kinh nhất rồi. Hứa Mặt đi theo cười một trận. Tổng cảm thấy trong lòng bất an. Thường thường ngó ra cửa. Xem Giang Miểu khi nào trở về. Nhưng mà thẳng đến đánh chuông tan học bọn học sinh đi ăn cơm chiều. Giang Miểu cùng chủ nhiệm lớp đều không có xuất hiện. Hứa Mặt áp xuống trong lòng bất an. Đi tới tìm Lục Quy Lan. Trên mặt mang theo thoải mái thanh tân tươi cười nói. Quy Lan, cùng đi ăn cơm chiều đi. Lục Quy Lan ngẩng đầu. Con người u buồn nhìn Hứa Mặt rồi lại rũ xuống. Các ngươi đi đi, ta còn không đói bụng. Hứa Mặt nhìn chằm chằm gương mặt nàng luyến tiếc rời đi. Phóng mềm giọng cả giận. Bằng không ta giúp ngươi mang đồ ăn về. Giống như lần trước giúp ngươi mang cơm sáng. Được không? Không được. Lục Quy Lan đồng dạng dùng mềm mại ngữ khí từ chối. Hứa Mặt chạm vào cái đinh mềm cũng không giận. Mặc dù cùng Lục Quy Lan nói chuyện nhiều lần bị cự tuyệt. Nàng cũng làm không biết mệt. Quy Lan, ta, Quy Lan, đi ăn cơm. Giang Miểu đứng ở cửa kêu Lục Quy Lan. Hảo, Lục Quy Lan nghe được tiếng nàng. Quạ hắc lông mi run run. Đứng lên chuẩn bị cùng nàng đi nhà ăn. Hứa Mặt tối sầm mặt xuống. Cách chương.